Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Lớp Học Siêu Quậy của tác giả có bút danh Bút Chì và Cù Côm. Đây là một câu chuyện hài hước xung quanh Minh, cô nhóc học sinh từ nước ngoài trở về, vào học tại lớp học quái dị với tên lớp trưởng có biệt danh là Đầu Tôm. Mặc dù quậy phá nổi tiếng toàn trường, nhưng lớp học này hoàn toàn có thể đứng nhất về thành tích học tập nếu chúng muốn. Nhưng để chúng chịu ngồi yên, không trốn tiết bỏ học tập thể là một vấn đề với Minh khi cô quyết định quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương để giúp thầy giáo chủ nhiệm, cũng là cậu ruột của cô. Các pha nghịch ngợm, chiêu trò đối phó với thầy cô, bạn bè biến lớp học như một rạp xiếc, ngày nào tới trường cũng là một ngày vui với các cô cậu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Bên cạnh là mối tình bọ xít lít nhít giữa Heo Minh và Đầu Tôm lớp trưởng cũng rất thu hút, hài hước, nhiều fan lận đận cười ra nước mắt. Bạn đã bao giờ làm thành viên của một lớp là chuyên gia của những trò nghịch phá khiến thầy cô toàn trường lắc đầu ngao ngán chưa? Bạn đã bao giờ cùng cả lớp bắt tay vào công cuộc giúp thầy chủ nhiệm chinh phục trái tim cô giáo sẽ là vợ thầy chủ nhiệm trong tương lai? Bạn đã bao giờ tim đập độn rã trong lồng ngực nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, miệng thì đấu khẩu không ngừng với người đó? Bạn đã bao giờ vì câu nói của một người mà làm mặt lạnh khiến phe con gái và con trai trong lớp tránh né không đùa giỡn với nhau? Tất cả câu trả lời đều nằm trong cuốn Lớp Học Siêu Quậy này bạn nhé! Điện thoại kêu chị về ngay, bảo bà có việc muốn nói. Giọng bà rất hình sự và nghiêm trọng. Bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả nhà, không chỉ riêng ba mà mẹ cũng thế, rất hình sự. Thấy có vẻ không xong, toàn lo điện cho chị. Tút tút. Dạ, con nghe đây. Tiếng Minh nhỏ nhẹ. Chị về ngay, làm gì mà ba mẹ mặt hình sự bảo về ngay kìa. Toàn lo lắng cảnh báo ngay cho chị. Tiêu, dạo này có làm gì trái ý ba mẹ đâu nhỉ? Vẫn đi học đều, có chuyện gì ta? Minh vội vàng rời khỏi lớp học, lúc đi ra cửa Minh không dám nhìn mặt thầy. Mr. David, giáo sư môn quản trị nhân sự rất khó, Minh vốn là học trò cưng của thầy, thế mà hôm nay lại cả gan rủ học, sợ phải thấy thầy, nó lo cúi cúi mặt đi nhanh ra cửa. Hích, thế nào bữa sau cũng bị thầy để ý. Ba mẹ, đang học chứ có đi chơi đâu. Minh cào nhau, không rõ ở nhà có chuyện gì nên Minh cũng lái xe nhanh về, kẻo ở nhà lại xảy ra đại chiến. Xe lao nhanh trên đường, về tới cổng, Minh vội vàng chạy ao ao vào nhà, thấy ba mẹ đang chờ sẵn, còn thằng Toàn thì mặt nhăn quéo, quả thật không ổn, Minh nhẹ nhàng. Con chào bố mẹ. Ngồi xuống. Toàn lại đây. Giọng bà rất nghiêm. Hai đứa mày lớn to đầu rồi mà không biết khôn, sống theo Tây quá rồi quên hết gốc hả? Tại sao ngay cả một việc đơn giản là nấu bánh tét ăn tết cũng không biết? Ơ con... Minh và Toàn cùng nói. Không ơ a gì hết. Còn Minh, mai lên máy bay về Việt Nam, cậu sẽ chỉ dạy cho con phong tục nước mình. Nếu không học cho biết tường tận thì đừng về đây gặp ba. Mẹ là sao ạ? Minh ngạc nhiên, mẹ nhìn Minh thở dài. Con với cái, ba mẹ nuôi chúng mày, chỉ dạy cho đủ thứ, cho đi học để mở mang kiến thức. Tại sao cái việc nhỏ nấu bánh chưng bánh tét cũng không biết, còn hỏi nội đang nấu cái gì mà mất công? Rồi bây giờ thì Minh đã rõ, hóa ra là chuyện hôm Tết. Nó với Toàn sang Leeds, thành phố nằm ở miền trung nước Anh, thăm ông. Thấy ông đã già mà còn lom khom ngòi ngói, rồi lại thức đêm đun nấu cái gì đó. Nó sợ ông ốm nên bảo ông cần gì thì ra siêu thị mua, việc gì phải tốn sức. Ông nhìn nó, chẳng nói gì thế mà bây giờ. Con không về, con đang học, hai tháng nữa phải bảo vệ luận án tốt nghiệp. Nếu giờ về thì công không, cho Toàn đi đi, nó mới vào đại học, bảo lưu cũng không sao. Mình cương quyết. Gì? Ba kêu chị chứ không kêu em, đừng có mà... Toàn cáu. Minh về trước, rồi đến thằng Toàn. Không nói nhiều, bà sẽ bảo lưu kết quả, chuẩn bị đồ đạc đi. Bà đã nói là không thể thay đổi. Tại sao là mình, thằng Toàn đáng ghét, ít ra cũng phải thương chị chứ. Cái gì cũng nhường nó thế mà. Minh vừa đi vào phòng vừa lo bao. Biết thế lúc đó cứ để đội làm, không nói gì hết giờ có phải yên chuyện. Oh my god. Chào mừng quý khách đã đến với Việt Nam. Thảm rồi, bên kia cũng được làm trợ giảng thế mà về đây lại phải đội lốt học sinh trung học. Chúa ơi, người ở đâu? Nói gì thì nói, bà mẹ cũng quá đáng. Hai tháng nữa mình có cử nhân bằng kinh tế, ít ra phải cho mình học đại học bên này. Tại sao làm học sinh trung học, đã vậy còn phải ở với cậu, không tự do chút nào? Mình đang mải suy nghĩ thì... Trời, hóa ra con ngồi đây, làm nãy giờ cậu đi tìm, tưởng con đi lạc đâu rồi, mừng con đã trở về. Cậu ôm chầm lấy Minh. Nhà, sao lại là nhà, phải nói là địa ngục mới đúng. Mình theo chân cậu về, ngồi trong ô tô ngắm đường phố Việt Nam, chính xác là Nha Trang vui thật. Toàn là xe máy, ngôi nhà dần hiện ra trước mắt, nó y hệt như tấm hình cậu gửi sang cho nhà Minh. Cả nhà này là do ba mẹ gửi tiền về cho cậu xây lại trên nền đất nhà cũ. Năm nào nội cũng về đây nghỉ đông, mình phải tập làm quen với nó thôi. Cố gắng một năm rồi mình sẽ về nhà, Minh thầm nhủ. Phòng của Minh nhỏ nhắn, cửa sổ nhìn ra góc vườn đối diện bên kia tường cũng là một cái cửa sổ, nhưng kéo màn có vẻ ngôi biệt thự của nhà Minh không là duy nhất trong khu này, vì Minh thấy các ngôi nhà khác cũng to bự không kém. Đây là Việt Nam, chứ nếu ở Anh thì xây nhà kiểu này tốn tiền sưởi lắm. Minh thì còn đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì... Con xem thử mặc cái áo dài này xem có vừa không? Mẹ con gửi số đo qua cho cậu, nên cậu cũng chỉ may đại, mong là nó vừa. Cậu Hòa vừa nói vừa đưa cái áo dài cho Minh. Áo dài, cái này thì Minh thấy nhiều ở Paris by night, nhưng mặc nó thì... Minh nhìn vào cái áo, bản thân nó chưa mặc lần nào, thở dài, Minh đành thử đại. Loay hoay một lúc mãi mới xong, Minh bước ra nhìn nó trong gương, cũng vừa, nhưng sao thấy khó chịu gò bó thế này, cái cổ áo, cái vai, bó người quá, Minh nhăn mặt. Cậu ơi, sao con lại phải mặc cái này ạ? Đồng phục quy định ở đây con ạ. Thứ hai con phải mặc áo dài, còn các ngày khác thì mặc quần xanh áo trắng, cậu Hòa nói vọng lên. Tiêu rồi, phải mặc cái này sao? Chúa ơi, Minh nhìn mọi thứ trên bàn, một bộ sách, vở. Mắt Minh hoa cả lên, bên kia đi học nó chỉ việc mang theo laptop, thế là xong, còn bây giờ sách, vở, áo dài. Đồng hồ báo thức. Cái gì thế này? Minh lò mò chồm dậy, chụp ngay cái đồng hồ tắt, lại chồm mền ngủ tiếp. Minh ơi, dậy con, ăn sáng còn đi học. Tiếng cậu ý ới ngoài cửa phòng. Cậu ơi, mới có 6 giờ sáng, cho con ngủ thêm đi, tối qua con ngủ không được. Minh mở một mắt nhìn cái đồng hồ. Dậy, ăn sáng đi học, cổng trường đóng lúc 6:45, nếu con không dậy, cậu trễ giờ lên lớp đấy. Cậu Hòa thúc Minh. Hơ, sao kỳ quá, bên kia mình đi học cũng 8 giờ mới vào lớp, bực quá. Minh đạp tung cái mền ngồi dậy, bước xuống giường uể oải, vò đầu bứt tóc, nó đang đánh răng một cách miễn cưỡng. Thay đồ, lại phải mặc cái áo dài bó người, không thoải mái này. Nó nhìn cái áo dài với con mắt căm thù, nhưng chẳng còn cách nào khác vì tương lai, tươi sáng. Chỉ một năm thôi sẽ được về nhà, nên nó cũng lo mặc lẹ vào người, chuẩn bị sách vở. Chả biết học cái gì nên nó đành bỏ đại mấy cuốn vở vào cặp, chạy xuống cầu thang, nó xém té 2 lần. Mệt quá! Nó hét lên, giậm tà áo 2 lần khiến nó tức điên người. Cậu Hòa thì chả nói gì, chỉ nhìn nó rồi cười. Sau một phút trấn tĩnh, nó thở mạnh một cái, cầm tà trước lên, bước xuống cầu thang, ăn sáng với một tô phở, món khoái khẩu, khiến tâm trạng nó dịu hẳn xuống. Uống vội ly sữa, nó phi xe ra. Hôm nay lần đầu tiên nó leo lên chiếc xe máy, ngồi sau cậu, nó nhìn mọi thứ xung quanh, một màu xanh, chợt nó nhớ ra một điều. Cậu, tại sao con phải học trung học, ít ra cũng cho con học đại học chứ? À, cậu thì đang dạy tại trường này, mà con thì chỉ mới 17 tuổi, tuổi của con chỉ học ở lớp 11 bên này thôi, không được nhảy lớp như bên kia đâu. Thế con học lớp nào? Phòng 8, lớp cậu chủ nhiệm luôn. Mình nhìn đường phố, chả cũng có nhiều đứa mặc áo dài như mình ấy nhỉ? Đứng trước cổng trường, nó thấy ngôi trường hoàn toàn xa lạ, trông vẻ ngoài rất cổ kính. Bước vào trường, nó đi tìm phòng số 8, đứng ngoài nhìn vào phòng học quá buồn chán, bàn ghế chia 2 dãy, ngồi như thế này à? Chào, học sinh mới phải không? Một cô bé trông rất đáng yêu đập vai Minh. Ừ, chào, học sinh mới, sao biết? Minh ngạc nhiên. Thấy bạn này đứng nhìn chằm chằm vào lớp nên đoán vậy thôi, mà chưa thấy bạn này bao giờ nên cũng biết. Vừa nói, cô bé vừa lúc lắc đầu. Có vẻ rành về lớp này quá. Ủa, học lớp này hả? Không, mình học lớp kế bên B9, mình là Thu, còn bạn? Minh, sao giờ này chưa thấy ai trong lớp nhở? Ồ, quên, người mới thì lớp này thì nếu trước 7 giờ kém 1 phút mà không thấy ai thì có nghĩa là hôm đó cậu sẽ được nghỉ đấy. Thu nháy mắt. Là sao? Cứ học rồi sẽ biết. Mới sáng ra đường gặp, nói thì cứ lấp lửng. Mình đi dạo hết trường. Một ngôi trường tuy nhìn bề ngoài cổ kính nhưng cũng khá rộng đấy. Dãy phòng Minh học có 2 tầng, mái ngói đổi sang màu nâu, tê phủ trên những mảng tường. Trước dãy là 2 hàng cây xanh thẳm, bên ngoài là tường rào nhìn thẳng ra đường lớn. Phía sau dãy phòng là cái sân động lớn, cuối sân là cái gọi là gì ấy nhỉ? Mình cũng không rõ, bên cạnh cái nhà ấy là con đường nhỏ và bên cạnh con đường nhỏ đó là một cái sân bóng. Hì, đến chỗ này thì Minh thấy nó rất giống ngôi trường cũ ở Anh. Trên cái sân động là sân bóng rổ và sân bóng chuyền. Bên trái sân là một dãy phòng học, bên phải là công viên, có cả hồ nước và cá, sau đó là dãy nhà giáo viên. Mình thấy ngôi trường rất xinh và hiền, đầy vẻ cổ. Nó rất khác so với những nơi mà Minh đã từng học. Đang mải ngắm cảnh thì Minh bị làm giật mình vì tiếng ồn ào, quay lại phòng học. Một người, hai người, năm người, đây là bạn học của mình sao? Con gái vẫn áo dài, con trai cũng đổ tây, nhưng sao Minh thấy bao trùm cả lớp là một không khí rất hình sự. Nhìn xuống cái đồng hồ 7 giờ kém 1 phút. Nhỏ kia nói đúng thật, Minh đứng ở ngoài lớp nhìn vào. Chồng bạn bè cũng nam thanh nữ tú ghê chứ, đang nghĩ mông lung thì cậu đập vai. Vào lớp. Theo Trần cậu, bước vào lớp Minh bắt gặp nhiều ánh mắt soi mình, làm như mình là quái vật thế. Giới thiệu với các em, đây là Nguyễn Hoài Bình Minh, học sinh mới của lớp. Các em hoan nghênh bạn nào? Mình cười tươi như hoa, thế nào tụi nó cũng phải nể phục mình. Mình cười thầm, lúc này lên 9 tầng mây rồi, nhưng nó lại bị rơi xuống đất ngay lập tức. Tiếng thở dài đồng xanh của cả lớp. Thấy nó không phải là dấu hiệu yên lành, mình nhún người chuyển sang phương án 2. Chào, mình là Minh, mong các bạn giúp đỡ nhiều. Người mới còn nhiều điều không biết. Chậc, sao nói giống phim quá. Vẫn không động tĩnh gì, có vẻ như họ không thấy chào mời mình. Minh nhìn quanh có một chỗ trống ở cuối lớp, nó nhanh chân xuống đó. Lớp mình có đang thiếu chân lớp phó học tập, thầy đề cử Minh vào. Em nào ý kiến khác không? Vậy như thế nhá. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Minh, Minh thì nhìn quanh xem ai may mắn làm lớp phó thế. Chớp mắt liên hồi, hình như người đó là nó. Hỡ, là mình sao? Cậu làm cái gì thế? Sao lại là mình? Biết gì đâu. Cả tiết học toán mà đầu Minh quay cuồng. Thứ nhất, chương trình bên này rất khác so với những gì nó được học. Hồi đi học nó là cây toán của lớp, thế mà sao qua đây? Nó nhìn sách mà hoa cả mắt. Thứ hai, không khí học bên này, cách dạy không hề như bên kia, khiến nó càng khó chịu. Đã thế, nó cứ thấy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó rồi lại xì xầm, rồi lại nhìn, khiến nó thấy giống như đang bị tra tấn. Trống hết tiết 1, 45 phút mà nó thấy như cả một thế kỷ. Cậu đi ra khỏi lớp, nó chạy theo tính gọi cậu lại, nhưng thôi, nó quay lại lớp. Ủa, đâu hết rồi? Bạn bè nó mới nãy còn ngồi sao giờ lớp vắng hoe như chỗ không người vậy? Nó thấy cô bạn khi sáng đang nhìn nó cười. Bạn họ đi hết rồi, sáng nay họ lên trường chỉ để xem mặt bạn thôi đấy. Vừa nói, Thu vừa đung đưa hai bím tóc. Sao lại nhìn mặt tôi? Thế là sao? Bạn nói rõ đi. Và thế là huyền thoại về con số 8 bắt đầu. Lớp được thành lập vào ngày tháng 5. Theo truyền thống trường, học sinh trường này không nhà giàu thì cũng dạng đầu to, thông minh. Nên thành phần lớp này cũng thế, con nhà giàu và đầu to. Ngày đầu tiên đến trường là một đàn xe hơi nối đuôi nhau chóa cả mắt, người đi đường. Lần đầu tiên trong lịch sử trường, thấy một lớp con nhà giàu đến thế, da trắng trẻo, ăn mặc sang trọng, bước xuống xe phải có bác tài mở cửa. Ba mẹ họ là những người đóng góp rất nhiều cho trường, có cơ sở khang trang này là nhờ họ không đấy? Vốn là lớp chọn của trường, mục tiêu của thầy cô là đưa học sinh của lớp đi thi học sinh giỏi quốc gia. Học kỳ đầu tiên họ trở tài học toàn nhất trường, cả lớp ai cũng có giấy khen. Điều kỷ lục của trường đấy, và lại ai trong lớp cũng xinh cả. Điều khiến học sinh trường khác phải ganh tị, bọn nó hâm mộ lắm. Không chỉ riêng học sinh trường khác mà trường mình cũng rất tự hào về họ. Lớp trường thì vô cùng đẹp trai, lại học giỏi lắm. Ai cũng đều có quá trời hoa và quà trong ngày Valentine, Noel. Nhưng từ sau khi thi học sinh giỏi quốc gia về lớp thay đổi 180 độ, họ thường xuyên bùng tiết, có khi cả ngày giáo viên ngồi chờ vẫn không thấy học sinh đâu. Còn hôm nào lên lớp thì chọc cho giáo viên tức luôn, nhưng chưa hề bỏ qua bài kiểm tra nào. Gì kỳ vậy? Học sinh cá biệt mà thầy cô không có cách trị. Mình ngạc nhiên. Không phải không có mà ba mẹ họ đóng góp cho trường nhiều, mà xét ra họ học rất giỏi, chỉ là hơi quậy thôi. Thu nhún mình. Thế là cả mấy tiết còn lại, mình ngồi chơi ở văn phòng, chờ cậu dạy xong tiết. Thấy chán, nhưng mà học cũng rảnh như vậy thì hay. Mình lấy laptop của cậu, xem coi, thử thành tích lớp yêu nào. Ngày 25 tháng 8, ngày đầu đi nhận lớp. Ngày 14 tháng 10, lớp trưởng được nhà trường khen về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua liên tiếp nhiều tuần. Ngày 24 tháng 12, tổ chức Noel thật vui. Ngày 19 tháng 1, lần đầu tiên lớp có giờ C mà không phải một năm tiết, ấp thay đổi hẳn. Ngày 12 tháng 2, lên công an thành phố nhận học trò vì đánh nhau, không chỉ riêng con trai, con gái cũng đánh, quần áo máu me, đầu tóc bối bù xù, mặt mày thì cũng bị đánh bầm tím, đánh nhau với Nguyễn Thiệt Thuật. Ngày 14 tháng 2, cô Anh Văn được tặng một món quà nhân ngày lễ tình nhân. Cô giáo vui vẻ mở ra là một con chuột chết. Cô xỉu còn bọn nó ngồi cười, thầy hiệu trưởng rất giận nhưng nghĩ phụ huynh các em đóng góp rất nhiều nên bỏ qua. Ngày 20 tháng 2, hôm nay không một em nào trong lớp đi học, bùng học tập thể, sự kiện chưa hề có trong lịch sử nhà trường. Đây lại là lớp chọn nhưng các em vẫn đến trường làm bài kiểm tra, sau đó lại mất dạng. Ngày 8 tháng 3, hôm nay bọn chúng nó lại bày trò tai quái, lũ con trai đi tặng hoa nữ sinh các lớp bên cạnh, sau đó mời qua lớp ăn tiệc. Khi các nữ sinh vào lớp thì nhận được một xô nước giặt khăn lau bảng vào người, phụ huynh các lớp kiện nhà trường. Ngày 10 tháng 3, bài kiểm tra vẫn duy trì thành tích cao nhất khối nhưng nền nếp xuống mức đáng báo động. Ngày 15 tháng 3, liên tiếp 3 tuần cả lớp bùng học tập thể, nhà trường mời phụ huynh, một số phụ huynh đến, một số cáo việc bận. Họ nói rằng con họ vẫn học tốt là được, họ sẽ tiếp tục giúp đỡ nhà trường. Ngày 18 tháng 3, công an bắt vì tội đánh nhau và đua xe, nhưng bọn chúng bảo rằng có đánh nhau nhưng không đua xe. Ngày 24 tháng 2, hồ sơ đen của nhà trường toàn tên học sinh của lớp. Ngày 1 tháng 5, hôm nay có kết quả thi, đạt điểm cao lắm. Ngày 19 tháng 5, tổng kết năm học, lớp dẫn đầu học tập nhưng nề nếp quá kém, mất danh hiệu thi đua, nhiều em mất cả giấy khen. Sao lại dữ vậy nè, công việc nặng nề cậu giao phó, đưa lớp đi lên, mà tình hình thì quá tệ, mình cũng thấy bất lực nói chi cậu. Nhưng không thua đâu, nhất định phải tìm ra nhược điểm, thăm dò thử xem sao, cố lên vì tương lai của mình, Minh ơi cố lên. Sáng hôm sau, Minh tự dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ, xuống ăn sáng ngay khi cậu gọi. Đến trường với tâm trạng hứng khởi, nó leo lên lớp, vẫn cái lớp trống không người. Nhưng nó lại không tỏ ra nản chí, chạy sang lớp kế bên, nó gọi Thu ra nói chuyện. Có biết tụi lớp hay đi đâu chơi không? Khó trời mới biết. À, hay thử quán nước bà Thọ xem, thấy tụi nó hay tụ tập ở đấy đấy. Cảm ơn nhé. Mình bon men theo quán nước trước trường, có hai quán, biết quán nào, đang loay hoay chưa biết tính sao, thì Minh thoáng thấy anh chàng lớp trưởng. Nhanh như chớp, Minh chạy nhanh qua đường tiến lại chỗ lớp trưởng. Hôm nay lại không đi học à? Mình nhìn lớp trưởng. Tên này quay lại nhìn Minh với nửa con mắt, rồi quay đi tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn thái độ đó mình phát cáu, nhưng nó vội kiềm chế. Ê, dù sao tôi cũng là thành viên mới của lớp mà, đi đâu cho tôi theo với. Thích thì chiều. Một cô bạn kéo tay Minh lên xe, dù sao đã chui vào lớp này thì cũng chung số phận. Minh leo lên chiếc xe, đang tính nói chuyện thì cô bạn rú gà chạy làm Minh xém người ngả ra sau. Minh bắt chuyện. Bạn tên là gì thế? Mới vào lớp nên chả biết ai với ai. Dã Quỳ. Thế mấy bạn phía trước tên gì? Nói Minh biết với. Chỉ Hiếu lớp trưởng, mấy đứa kia chơi rồi sẽ biết. Thế giờ đi đâu? Minh tỏ bò. Cứ đi khác biết. Xe dừng lại trước một quán cà phê đối diện bờ biển, bước chân vào quán, nó đang nhìn menu. Uống gì? Một cậu bạn hất cằm nhìn nó. Bọt xỉu, nó trả lời ngay khi nhìn qua menu. Nhưng mọi khi, thêm một bọt xỉu, cậu bạn quay sang nói với nhân viên. Vậy là hình như quán quen của lớp, nó đang nhìn ra cửa sổ thì Quỳ kéo tay nó. Lớp mình có thêm thành viên mới, đủ lại sĩ số ban đầu 30. Các bạn giới thiệu về mình cho người mới nào, trưởng chúc đi. Không thèm nhìn mặt nó, Hiếu im lặng ngả người ra ghế, mắt lim dim, nó liếc Hiếu một cái. Người đâu mà khinh người, rồi sẽ biết tay ta, nó nhủ thầm. Chào, Thắng, biệt danh Quyền Béo, cậu bạn phong cách hip hop, đội cái mũ đen lệch một bên. Ngọc, Hạnh Nguyên, Hoàng Nguyên, Thạch, Vân, Huyền Trang. Vậy là nó cũng biết hết mặt lớp nó. Ai cũng vui vẻ chào đón nó trừ lớp trưởng. Xong phần chào hỏi, nó đang nhấp nháp ly nước thì thấy Ngọc hỏi Hoàng Nguyên. Bài bữa trước giải ra đúng rồi đấy, lấy đạo hàm ra liền. Ừ, đã nói rồi mà. Hóa ra các thần đồng không lên lớp nhưng vẫn học nhóm. Nó thấy vui vì đã phát hiện ra được một điều hay ho. Ngồi đến 10:30 lớp nó cũng đã trao đổi xong bài học của ngày hôm đó. Tối đó, mặc dù rất rất buồn ngủ nhưng nó vẫn chố hai con mắt lên nhìn vào cuốn sách toán. Hích, đi học, đi đọc lại, vẫn không hiểu hết được. Toán gì mà cao siêu dữ vậy này? Nó làm nhảm vào đầu, chống cằm. Nhìn ra ban công, đêm khuya vắng lặng, gió thổi đung đưa chiếc chu gió. Mát mát, nó lim dim mắt, ngủ gục trên bàn tới sáng. Tít tít tít, Với tay tắt đồng hồ, Minh đứng dậy, nhìn sơ một lượt chớp mắt, nó phi thân lên giường ngủ tiếp. Đang lim dim thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Minh, dậy con, ăn sáng rồi đi học. Minh ơi, Minh! Cậu ơi, hôm nay cho con ngủ đi, đằng nào cũng không có ai đi học hết. Nó nhăn mặt. Con không dậy thì cậu sang gọi cho ba con đấy nhá. Nghe tới ba, hai mắt Minh mở to bật dậy. Dạ, con xuống liền. Cậu đúng là không thương cháu gì hết, phải ngoan, không thì ở thêm một năm là tiêu đời. Chồng báo vào lớp, vẫn không có bóng dáng thiên thần nào. Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt xuống sân banh, gió thổi nhẹ nhẹ. Nó lim dim và nhắm mắt ngủ. Làm một giấc tới giờ ra chơi, nó mở mắt, sân trường nắng vàng, lớp học vẫn không có ai. Nó lon ton ôm cặp xuống vào phòng giáo viên, bước xuống cầu thang. Nó còn mới ngủ, nó bước hụt chân và bạch bạch banh, nó đi bằng mông xuống tầng. Vừa đáp đất, ngay lập tức nó đứng dậy nhìn khắp xung quanh. May là đã vào lờ học nên không ai thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó. Lúc này, nó mới xoay hai cái chảo của mình. Đang tính bước đi thì nó nhìn thấy bác bảo vệ đang cố gắng bê chậu cây kiểng. Ngay lập tức nó chạy lại. Bác ơi, để cháu phụ bác. Ừ, bác cảm ơn con nhé. Phụ kiêng chậu cây xong, nó phủi hai tay, nhìn bác cười. Bác nhíu mắt nhìn nó. Sao giờ này con xuống đây, chỗ nào cả? Bác không mở cửa cho về đâu nhá. Dạ đâu có, con muốn đi học nhưng mà không có ai sao con học được ạ, nên con tính xuống đi lòng vòng cho đỡ buồn. À, con học lớp B8 đúng không? Con tên gì nhỉ? Hình như là Minh. Sao bác biết? Bác làm ở trường mấy chục năm, đứa nào ra sao bác biết hết. Giờ còn mà đi chơi như thế này thì chỉ có lớp học B8 thôi. Bữa trước bác có nghe mấy đứa lớp con nói chuyện thôi, vào phòng chơi với bác khi nào tới giờ hãy về. Dạ, mình theo chân bác, hỉ phải là có người để khai thác. Ngồi trong phòng bảo vệ, bác rót trà cho nó, đỡ từ tay bác chén trà. Bác hay nói chuyện với bạn trong lớp con à? Ngồi nói chuyện với bác tới giờ ra về, nó cũng đã thu thập được cả rổ thông tin, bắt đầu kế hoạch tác chiến, nó cười thầm. Tối trước khi đi ngủ, nó nhìn lên trầm suy nghĩ và mỉm cười với sự tư duy thông thái của mình. Sáng, cậu chở nó tới trường, trái với thường ngày là tập thể dục với cái cầu thang bộ lên phòng học, nó chạy ra quán nước Bà Thọ, gọi một chai 7 Up chờ mọi người. Gần tới giờ vào lớp, mọi người trong lớp nó tụ tập đông đủ, thấy nó quyên béo thắng cười ranh. Đi chơi nữa không mà ngồi đây? Cái trò này hay hơn đi chơi nhiều, nó cười mỉm. Ồ hô, cả lớp cười theo nó cười to, hú hét nhìn nó. Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nó tiến lại gần lớp trưởng. Tôi có một đề nghị với bạn, đồng ý không? Hất hàm và cười, nó nhìn thẳng vào mặt Chí Hiếu. Hiếu nhìn nó khẽ sau mày. Muốn gì? Đấu với tôi 3 ván. Nếu thua, bạn phải làm theo ý tôi trong 1 tháng, ok? Con đánh này, mày rảnh quá hả? Mày nghĩ là mày là ai? Sao, sợ à? Thứ như mày một búng là xong. Hiếu cúi người, đưa sát mặt nhìn nó. Vậy thì coi như là bạn đồng ý, điều kiện của tôi thế này. Tôi sẽ phân thẳng bại với lớp bạn qua 3 môn thi. Bạn chọn 3 môn của trường học. Nếu ai thắng, sẽ phải phục tùng 10 điều kiện của người kia trong 1 tháng, ok? Chí Hiếu nhìn nó cười. Đám lớp nó cổ vũ. Thi đi trưởng, thi đi mày, cho đáng mặc anh hào lớp ta. Thi đi, cho nó sợ. Ok, vậy thì bốc thăm nhỉ? Hiếu đáp lại lời đám bạn. Ừ, vào lớp. Nó hất cằm về phía cổng. Thế là đám quỷ lớp nó kéo nhau lên vào trường. Đáng lẽ là phần bốc thăm chỉ diễn ra với phạm vi nội bộ, nhưng do tới giờ học mà lớp nó kéo nhau vào học, nên học sinh các lớp ùa sang chứng kiến màn khởi động của cuộc chiến với nó là sinh tử. Thăm mẹ, quỷ chìa tay ra. Tôi chọn 1, bạn chọn 1, còn 1 cái cho quỷ chọn. Nó rút 1 lá thăm từ tay quỷ, Hiếu cũng vậy, quỷ nhìn hai đứa nó và cũng rút ra 1 lá. Anh Văn, nó mở lá thăm trong tay. Môn này với thằng Hiếu khoai lắm. Khương đập vai Hiếu cười to. Toán, Hiếu chỉ tham gia cho mọi người xem. Lại càng trúng bài, anh Hùng cười khẩy. Nghe hai thằng bạn nói thế, nó cũng lo lắng trong lòng, tự biết mình đang chơi dao, nhưng nó đã hứa với lòng bằng mọi giá phải thắng, vì chỉ có đưa cái lớp quỷ này về trạng thái an toàn thì nó mới được cậu nó nói với ba nó về anh sớm. Nó tập trung nhìn vào lá thăm đang được mở ra từ tay quỷ. Ngữ văn, môn này thì nó mỉm cười, vì nó biết 90% con trai rớt văn, nhiệm vụ của nó là phải thắng được môn toán, anh văn là chuyện nhỏ với nó, chỉ cần 2/3, nó đang miên man thì... Thua chắc Minh ơi, 2/3 môn hiếu nắm ưu thế rồi, quỳ đập vai nó. Cứ chờ kết quả đi, nó cười tự tin. Chúng ta sẽ quyết đấu vào thứ hai tới. Tôi sẽ xin giáo viên dạy 3 môn này làm trọng tài, nhớ tới đúng giờ nhé. Hiếu chẳng thèm nhìn nó, đút tay vào túi quần bước ra khỏi lớp. Giận sôi người, nó nhìn theo Hiếu và đám bạn hét lớn, nhớ đấy. Về tới nhà, nó bàn với cậu về kế hoạch của mình. Cậu Hòa ngồi nghe mà mồm cứ hết chữ O lại đến chữ A, ngồi gật gù khen cháu thông minh. Xong đầu đó, nó đi lên phòng dồn lực cho môn toán, môn nó tệ nhất. Mặc dù học với nó chưa bao giờ là chuyện khó ngay cả khi học đại học, nhưng đứng trước môn toán nó cũng phải e dè. Vì bên kia nó học rất nhẹ, học sinh nào thực sự yêu thích thì sẽ nghiên cứu thêm sâu, còn bình thường chỉ học những cái đơn giản thôi. Sau một hồi ngồi đầu vò đầu bứt tóc cắn bứt chống cằm viết cạch viết tính nhẩm vân vân, nó vẫn chưa giải được bài toán, chữ và số trong đầu nó đang nhảy loạn xạ. Thả bút, nó nằm phịch xuống giường, mở hai con mắt to nhìn lên trần nhà và lim sim, nó nhắm mắt. Bốp, một cái tát vào má, không ngủ được, không được ngủ, phải học, học và học, vì chỉ có thắng cái đầu tôm nó mới có thể vì anh được. Nó đặt biệt hiệu cho chị Hiếu là đầu tôm, còn ai muốn biết đầu tôm chứa cái gì thì chịu khó mở sách sinh vật cấp 2 ra coi lại nhé. Nó lại ngồi vào bàn, tích tắc, tích tắc, nó nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ, vẫn không biết làm, nó muốn hét lên thật to, nó cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cuốn sách toán, nguyền rủa cuốn sách tội nghiệp tới lúc giờ cơm chiều. Ngồi trước mâm cơm, cậu Hòa làm ngon ơi là ngon mà vẫn nuốt không trôi, nhìn vẻ mặt nó, cậu Hòa lo lắng. Con đau ở đâu à? Dạ không có, nó lắc đầu và tiếp tục nhai. Vậy sau này con ăn chậm thế? Con đang suy nghĩ bài toán, nó nhún vai. Ừ, thế có cần cậu giúp không? Nó chớp mắt liên tục, suy nghĩ, cười, hì hay là cậu giúp con xíu nhỉ? Nhờ có sự giúp đỡ của cậu, nó giải toán nhanh chóng, nhưng chỗ nào không hiểu nó hỏi cậu hết, đúng là có thầy trong nhà có khác. Tối đó nó mở sách ra học mấy bài văn, trái với cảm giác hân hoan ban đầu khi nó nghĩ nó sẽ thắng tuyệt đối tên kia môn này, thì giờ đây nó lại đang đối mặt với việc hiểu nghĩ của từ và kiểm tra lại tính tả. Thưởng đâu ngon lành, ai dè, oa oa, sao khổ vậy này, ước gì mày viết bằng tiếng Anh thì tao không lo lắng rồi, đằng này tiếng Việt. Những đứa nhóc người Việt sinh ra và lớn lên tại nước ngoài thì nói và hiểu tiếng Anh không bị sai là một thành công lớn lao, còn những đứa bạn gốc Việt của nó còn không biết viết tiếng Việt, và đôi khi cả người sống lâu năm ở nước ngoài còn nói tiếng Việt với một giọng lơ lớ. Cũng may, ba mẹ nó khó tính bắt hai đứa con phải nói được tiếng Việt, nhưng không bắt viết nên giờ nó phải xoay hoay với môn chính tả. Mới xong toán giờ lại văn, nó lắc đầu, nó leo lên giường, ngủ một giấc. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó, vậy là lần đầu tiên sau khi về nó được ngủ nướng. Hôm qua nó đã bàn với cậu, nên không bị làm phiền cho tới thứ hai. Bước ra khỏi giường nó vươn vai, đi thẳng vào WC. Bước xuống nhà, nhìn thấy đồ ăn. Nó cười tít mắt, cậu đã chuẩn bị mọi thứ, một ly sữa và một hamburger. Nó ăn ngon lành, sau khi chén xong bữa sáng, nó đi ra vườn, ngồi xuống xích đu, đung đưa. Gió thổi bay bay tóc nó, nắng nhẹ buổi sớm, khóm hoa hồng, hoa 10 giờ nhật, hoa vàng anh nở muôn màu sắc. Tận hưởng cái cảm giác dễ chịu, nó nảy ra ý nghĩ định đi dạo mát. Khóa xong cửa, nó đi dọc dọc trên lề, ngắm nhìn khu biệt thự. Mọi ngôi nhà đều cao cửa, mang một phong cách riêng. Nó dừng lại một tiệm tạp hóa nhỏ, mua hai cây kem, mam mam kem và tiếp tục đi dạo. Đi một lúc, nó tới một công viên nhỏ, nó cầu tuột, xích đu và cả bập bênh. Nó chạy lại một chiếc xích đu ngồi đung đưa dưới một tán cây bảng to mát. Nó tầm mắt ra biển thì thấy có một nhụt dưới chân. Nhìn xuống là một chú cún con, nó cười, cúi xuống bế chú cún lên, nó thích cún lắm luôn đấy, vuốt ve cho con cún nhỏ, con cún ăn kem luôn. Nó là Milu đó chị, một cô bé với gương mặt xinh xắn, mái tóc đen dài, mặc một chiếc áo thun trắng và một cái váy jean ngồi chiếc xích đu bên cạnh nói với nó. Em là chủ của nó à? Mình cười, cô bé gật đầu. Chị mới tới à? Ừ, được gần một tuần. Chị học trường nào? Lý Tự Trọng. Ôi, anh em cũng học ở đó đấy. Vậy à, chị mới vào nên không có nhiều bạn. Anh em nổi tiếng lắm. Anh là Chí... Nhật Hạ, về thôi con, chưa rồi. Người phụ nữ lớn tuổi nắm tay cô bé giục. Chào chị, em về nhé. Đi nào, Milu. Cô bé cười, bế chú cú con khỏi tay Minh. Minh cười gật đầu chào. Vậy là cái ngày quan trọng đối với nó đã đến. Sáng sớm, nó thức dậy trước cả chuông đồng hồ, vươn vai nó hít căng lồng ngực không khí buổi sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net